Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 52, ngày nghỉ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Linh phủ bĩu môi, thong thả bước tới trước hai con ngựa kẻ vô ý tứ như Khuất Nguyên Đình hoàn toàn không cảm nhận được sát khí của nàng lúc này, còn tốt bụng nói, chọn con này đi, con này ta đã chọn riêng cho ngươi, nó thấp hơn một chút, ngươi cưỡi sẽ vừa vặn hơn. Linh phủ quay lưng lại với hắn, thầm oán, đúng là, ngươi cao 1m8, khinh thường ta cao 1m63 chứ gì. Dẫu vậy, nàng vẫn ngoan ngoãn bước tới con ngựa thấp hơn một chút. Nhưng dù là con thấp hơn, nó vẫn cao hơn nàng rất nhiều. Trước giờ nàng chưa từng nhận ra chân ngựa lại dài đến thế. Đang lúc lúng túng, Khuất Nguyên Đình cúi người xuống, hai tay tạo thành một cái bệ, ra hiệu cho Linh phủ. Đạp lên tay ta, vịn vào vai ta mà lên. Linh phủ lập tức bối rối, như vậy không thích hợp, giữa phố xa đông người, để nàng đạp lên tay huyện lệnh đại nhân mà lên ngựa, có phải quá phô trương không? Huống chi, dù không phải Khuất Nguyên Đình, nàng cũng thấy khó chịu nếu phải đạp lên tay người khác. Nhưng Khuất Nguyên Đình lại nói, đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi trấn an nó. Linh phủ, ai sợ chứ? Một luồng khí bừng lên trong lòng, nàng bất ngờ nhấc chân, Khuất Nguyên Đình liền nâng nhẹ người nàng lên. Tay nàng lướt qua vai hắn như một cơn gió xuân, thoáng chốc đã ngồi vững vàng trên lưng ngựa. Khuất Nguyên Đình đứng thẳng dậy, chớp chớp mắt, chuyện này cũng thuận lợi quá nhỉ. Hắn vốn tưởng cần phải đỡ nàng thêm một chút nữa. Trên lưng ngựa, Linh phủ cúi xuống nhìn hắn, không nói lời nào, chỉ là lên ngựa thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Kỹ năng cưỡi cá voi trắng kiếp trước, cộng thêm nội lực kiếp này, khả năng phối hợp cơ thể của ta vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Dưới ngựa, Khuất Nguyên Đình điều chỉnh độ dài của hai dây cương, rồi đưa dây cương cho Linh phủ. Cầm chắc cái này, Linh phủ nghe lời làm theo. Khuất Nguyên Đình nắm dây cương bên kia, dẫn ngựa chậm rãi đi tới. Lộp cộp, tiếng móng ngựa nện xuống đất nghe rất êm tai. Vừa lên lưng ngựa, Linh phủ liền nhận ra góc nhìn thế giới hoàn toàn khác. Nàng cao hơn mọi người một đoạn lớn, tầm nhìn rộng mở, tự dưng sinh ra cảm giác kiêu hãnh. Không lạ khi trong những cảnh cưỡi ngựa giữa phố đều toát lên vẻ oai phong lẫm liệt. Người chỉ cần cao hơn người khác một chút, khí thế tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn. Linh phủ bật cười thầm nghĩ, ngựa đi rất ổn định, cũng rất chậm, nàng không hề cảm thấy sợ hãi. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng nhận ra có gì đó không đúng. Những ánh mắt của người qua đường, những tiếng xì xào bàn tán. Khoan đã, nàng quên mất rằng trên đường đi, rất nhiều người kính cẩn hành lễ với Khuất Nguyên Đình. Do việc phát lương thực, không ít dân chúng nhận ra hắn, hơn nữa cũng có vài người hôm trước đến nhận lương thực nhớ được cả nàng. Huyện lệnh dẫn ngựa cho thuộc hạ cưỡi, chuyện này mà truyền ra chẳng phải sẽ trở thành giai thoại ở huyện sở ấp sao? Đại nhân, Linh phủ vội vàng lên tiếng, nhưng Khuất Nguyên Đình chỉ khẽ dừng lại, rồi hoàn toàn không để ý, Linh phủ lại gọi. Nguyên Đình huynh, lúc này, Khuất Nguyên Đình mới quay lại. Nguyên Đình huynh, để ta xuống đi. Linh phủ cố gắng giữ bình tĩnh nói. Ngươi sợ à? Khuất Nguyên Đình ngạc nhiên hỏi, hắn thấy nàng ngồi rất vững vàng mà. Từ Linh phủ bất giác thở dài, bất đắc dĩ nói. Bách tính đều đang nhìn kìa. Khuất Nguyên Đình đáp, ta đâu có phi ngựa giữa phố, không phạm pháp, mọi người nhìn thì cứ để họ nhìn thôi. Không phải như thế, Linh phủ vội nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không ra thể thống gì cả. Nàng dùng ánh mắt lướt qua hắn rồi lại nàng, như ngầm chỉ ý so sánh nào đó. Khuất Nguyên Đình hiểu rõ tâm tư của nàng, chỉ mỉm cười bảo. Ngồi vững nhé, đoạn này ngươi làm quen trước với ngựa, ra khỏi thành học sẽ nhanh hơn. Linh phủ, ngày càng nhiều người tụ tập lại xem cảnh tượng kỳ lạ này. Ngay cả những người không quen biết cũng qua lời kể của người xung quanh mà há hốc miệng tròn chữ. O, từ Linh phủ ngẩng mặt lên trời thở dài, chẳng phải đây chính là cảnh công khai xử phạt, cái gọi là chết trên mạng xã hội, hay sao? Hu hu hu, chỉ vì 8 quan tiền, phía trước. Khuất huyện lệnh dắt hai con ngựa, khóe môi hơi cong lên, hiển nhiên hắn đang vô cùng mãn ý, đi về hướng đông chừng 3 dặm, trước mắt là một bãi cỏ rộng rãi bằng phẳng. Khuất Nguyên Đình dừng ngựa, hướng về Linh phủ trên lưng ngựa bảo. Đừng vội, nghe ta nói, rồi thử xuống ngựa trước. Vâng, trước hết rút chân khỏi bàn đạp, sau đó tay vịn vào phần sống lưng ngựa. Khuất Nguyên Đình vỗ nhẹ lên lưng ngựa, Linh phủ nghe lời làm theo. Chân phải nhấc qua mình ngửa, nhấc cao một chút, đừng để chạm vào M-O-N-G ngửa. Khuất Nguyên Đình vừa nói vừa giang tay ra, ánh mắt chăm chú theo sát từng động tác của nàng. Linh Phủ theo lời hắn, cẩn thận nâng cao chân phải, sợ chạm vào M-O-N-G ngửa. Nhưng vì nhấc quá cao, nàng mất thăng bằng khi xuống ngựa, không thấy rõ dưới chân. Đôi tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy nàng, Linh Phủ chỉ cảm nhận được lồng N-G-Ự-C vững chãi phía sau và mùi hương nam tử xa lạ phảng phất. Mặt nàng nóng bừng, ngay sau đó hai chân đã chạm đất. Không gian vang lên mùi hoa thoảng qua, tiếng chim hót lấp đầy khoảnh khắc im lặng ấy. Khuất Nguyên Đình lấy túi nước từ yên con ngựa bên cạnh, đưa cho Linh Phủ. Uống chút nước đào giải khát đi. Cảm ơn, Linh Phủ nhận lấy túi nước, đi vài bước tránh ánh mắt hắn, cố ý nhìn xa xa về phía dòng sông lấp lánh ánh nắng. Lúc này đã qua tiết lập hạ, gần đến giữa trưa, ánh nắng đã mang hơi nóng gay gắt. Linh Phủ cảm giác mình đã lấm tấm mồ hôi. Khuất Nguyên Đình không tiến lại gần, chỉ đứng một bên nhìn ngựa thong thả gặm cỏ. Linh Phủ đi tới, định treo túi nước lên yên ngựa thì nghe hắn nhắc nhở. Cẩn thận, nàng ngạc nhiên, hắn kéo tay áo nàng, nhìn ngựa rồi nói. Đừng đột ngột tiến lại từ phía sau ngựa, nhất định phải đi từ phía trước, để nó thấy ngươi, nếu không có thể bị nó đá. Linh Phủ, kiếp trước đã quen tiếp xúc với động vật, nghe liền hiểu ngay, lập tức đáp. Ta nhớ rồi, Khuất Nguyên Đình giúp nàng treo túi nước lên yên, sau đó chỉ dẫn cách đối xử với ngựa. Linh Phủ chăm chú lắng nghe, khắc sâu trong tâm trí. Nàng luôn có sự kiên nhẫn và tự tin khi đối diện với động vật, nhanh chóng nắm bắt được cách tương tác đúng đắn. Thấy Linh Phủ không sợ ngựa mà nhanh chóng quen thuộc với nó, Khuất Nguyên Đình nói. Vậy trước hết, chúng ta học cách lên ngựa nhé. Hắn dắt ngựa của mình ra vài bước, khẽ kéo bầm ngựa, nhìn Linh Phủ đang tập trung học hỏi, liền làm động tác chậm rãi. Tay cầm dây cương, nắm lấy bầm ngựa, chân trái đặt vào bàn đạp, vịn vào yên rồi nhảy lên ngựa. Một loạt động tác trôi chảy, vừa chuẩn xác vừa đẹp mắt. Linh Phủ không tự chủ nắm tê tay, trong đầu lặp lại động tác của hắn. Khuất Nguyên Đình lại xuống ngựa làm mẫu thêm lần nữa. Linh Phủ xoa nhẹ lên con ngựa của mình, nói, để ta thử xem. Khuất Nguyên Đình gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ chỉ đặt phần trước của bàn chân vào bàn đạp, đừng đặt hết, nếu xảy ra sự cố còn dễ thoát thân. Hắn tiến lại gần định hỗ trợ nàng lên ngựa, nhưng Linh Phủ nói. Nguyên Đình huynh, để ta tự thử trước. Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tôn trọng ý nguyện của nàng, lặng lẽ đứng bên bảo hộ. Chỉ thấy Linh Phủ ổn định tư thế, từng bước thực hiện động tác hắn vừa chỉ, thân hình nàng uyển chuyển nhẹ nhàng. Ngoại trừ lần đầu chân hơi khó chạm vào bàn đạp, mọi thứ đều suôn sẻ, con ngựa cũng ngoan ngoãn đứng yên không động đậy. Khuất Nguyên Đình bước tới, giúp nàng điều chỉnh độ dài của bàn đạp, trong lòng không khỏi thắc mắc, vì sao Linh Phủ học cách lên xuống ngựa nhanh chóng và thuần thục đến vậy. Cách chương